Chương 1362, hay nữ công Phật, thiên hạ đại thế. Đi trước dư hàng trên đường đi, đêm tối, giao long hí phượng, liều chết quấn. Nguyên, ban ngày, Lưu Húc tinh lực 10 phần dơ roi dùng ngựa, mà phó quân sức thì ngủ với trong xe nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đợi tái chiến. Thuận tiện nói một câu, từ Thanh Thanh trên người, Lưu Húc học được mỹ thuật. Mỹ thuật không phải nữ nhân học gì đó sao? Lưu Húc mới tập được thời điểm, rất là buồn bực. Hệ thống là không phải đã không có gì có thể lấy giao cho mình, kỳ thực cái này cũng không phải hệ thống sai. Lưu Húc đùng đùng lại không phải Loan Loan hoặc là Sư Phi Huyền, chẳng lẽ còn muốn học Thiên Ma Đại Pháp hoặc là Từ Hàng Kiếm Điển sao? Thế nhưng cô gái mỹ thuật Lưu Húc cực kỳ không nói, hắn học mỹ thuật về sau, mặc dù không có thể thi triển, nhưng là đối với thi triển mỹ thuật nữ tử sức chống cự cũng là gia tăng rồi. Lưu Húc cùng Thanh Thanh lần đầu hoàn hảo lúc, phát hiện vi với thể nện lực chịu nàng nguyên âm khí độ kích thích mà có tăng trưởng. Cùng phó quân sức giao hợp lúc, e rằng bởi vì bên ngoài người có võ công nguyên cớ, mang tới hiệu quả nếu so với Thanh Thanh tốt. Bình thường Lưu Húc cùng chúng nữ giao hoàn cũng sẽ có vi lượng tăng trưởng, tuy là hiệu quả quá nhỏ, nhưng là có chút ít còn hơn không, dù sao Lưu Húc cũng biết như vô lượng tích lũy như thế nào lại hữu chất đột phá. Hắn lúc này đối với cùng người có võ công mỹ nữ đùng đùng là hướng về không nớt, vừa có thể lấy cùng mỹ cùng vui mừng, lại có thể tăng tu vi, một cái hai được, khởi bất khoái thai. Trên đường đi, Lưu Húc không lúc nào không phải mong mỏi lấy mỹ nữ xuất hiện. Ngay hôm đó, Thương Thiên rốt cuộc có chút đáp lại. Tiến nhập dư hàng địa giới không bao lâu, Lưu Húc xa xa trông thấy ven đường có một đám lưu khấu chính vây công một gã mặc hồng sam, tay cầm phất trần vì binh khí nữ tử. Lưu Húc há sẽ bỏ qua như thế anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hướng nơi tranh đấu chạy đi. Hắn đến mức, đều đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chúng giặc cỏ thương vong thảm trọng, đều trong lòng run sợ, nhanh chấn chạy. Thấy chúng giặc cỏ giải tán lập tức, Lưu Húc cũng không đuổi kịp, quay đầu nhìn phía hồng y hẻ mỹ nữ, chỉ thấy nàng một mái tóc đẹp đen nhánh, trắng non da thịt, tư thái thon thả cân xứng, trong mắt phượng chuyên chú ánh mắt kiên định, hiển lộ ra nàng quả đoán lớn mật, không sợ hãi tính cách. Hồng y hẻ mỹ nữ đối với hắn cũng rất nhiều chú mục, trong đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị liên liên. Hồng y hẻ mỹ nữ họ Trương danh xuất trần, bởi vì thích dùng hồng phất, cho nên tự danh hồng phất nữ, nàng vốn là giang nam người, khi còn bé lưu lạc đến Đại Hưng. Phía sau bị một gã họ Hứa đạo trưởng thu làm đồ, lần này với du lịch tu hành lúc trải qua nơi này, đám kia giặc cỏ gặp nàng xinh đẹp, liền muốn đưa nàng bắt đi, lại không ngờ đến đá lên thiết bản. Hồng Phất Chi Sư Hứa đạo trưởng trước đây vẫn chưa dạy nàng lao quân kinh điển, đạo thuật giáo nghĩa, mà là truyền thụ nàng một loại biện mực có biết người đích kỳ thuật, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra Lưu Húc bất phàm, trong lòng đối với hắn cực kỳ là tò mò, lại thêm chi đối với hắn rất có hảo cảm, liền vui vẻ đồng ý Lưu Húc mời. Đáp ứng cùng hắn cùng đi dư hàng. Lưu Húc tâm lý cười như hoa nở, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hồng phất nữ A Phong Trần Tam Hiệp một trong hồng phất nữ. Anh em, xin lỗi, Lưu Húc tâm lý yên lặng vì Lý Tĩnh mặc niệm một phút đồng hồ. Ngay hôm đó, ba người đang nói chuyện phiếm lúc, hồng phất đột nhiên hướng Lưu Húc hỏi, như hôm nay dưới đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, ngươi ở đây trong loạn thế có tính toán gì không? Lưu Húc nghe nói như thế, thầm nghĩ, rốt cuộc đến khi ngươi hỏi cái này. Cái này mấy ngày ở chung xuống tới, Lưu Húc phát giác Hồng Phất đối với mình mặc dù nhưng đã rất có tình ý, phương tâm ám di chuyển, nhưng còn chưa quyết định. Nhưng hắn tin tưởng Hồng Phất muốn tìm là có kiến thức, có trách nhiệm, có năng lực chân anh hùng, đại hào kiệt, mặc dù mình kiến thức, đảm đương, năng lực đều có, nhưng đối với làm anh hùng hào kiệt liền muốn xem có hay không hấp dẫn lợi ích của mình hoặc để cho mình cảm giác hứng thú có chút sự vật. Phản chính tự mình xuất phát từ tự thân mục đích cũng có trục lộc thiên hạ ý tưởng, cái này cùng Hồng Phất yêu cầu cũng không kém. Hiện tại chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút một phen đem mỹ nữ trước thu vào tay, cho dù tương lai Hồng Phất phát hiện hàng có sai lệch, cũng là thứ cho không đổi. Huống chi sai lệch như vậy là bởi vì mọi người xem cùng một sự vật suy nghĩ điểm bất đồng tạo thành, miễn là tương lai đem Hồng Phất dọn dẹp phục phục tiếp tiếp, nhìn vấn đề lúc hoàn toàn đứng ở Lưu Húc góc độ đi xem, dĩ nhiên là sẽ không sản sinh sai lệch. Lưu Húc tinh thần phấn chấn, mở làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên rằng dấp, nói ra, đương nhiên là phải cứu vạn dân với thủy hỏa trong lúc đó. Còn thiên hạ vì thanh bình thế giới. Nghe được Lưu Húc lần này hào ngôn, phó quân sước kém chút bật cười, thầm nghĩ, ta xem ngươi là muốn nạp thế gian sặc sỡ về tư trong phòng, thu thiên hạ mỹ nữ đều là thuộc về mình hết thảy. A Hồng Phất hài lòng nói, Lưu Minh, ngươi có này chí hướng thật sự là quá tốt, không biết ngươi đối với làm hôm nay xuống tình thế có ý kiến gì không? Lưu Húc thẳng thắn nói, nói tới thiên hạ này tình thế, tự nhiên muốn từ đầu nói lên. 32 năm trước, Dương Kiên đoạt Bắc Chu Vũ Văn thị thiên hạ xây lên tùy, 8 năm sau Diệt Nam Trần mà thống nhất thiên hạ, kết thúc Nam Bắc phân liệt 200 năm lịch sử, đem thiên hạ một lần nữa quy về một cái đại nhất thống chính quyền dưới sự thống trị. Hắn trong lúc tại vị, chăm lo việc nước, khiến cho Đại Tùy quốc lực cường thịnh trong chốc lát. Đáng tiếc Dương Kiên tuy là chế một mảnh tốt cơ nghiệp, lại không năng lực Thiên Hạ lựa chọn kỹ càng một cái người kế nhiệm. Dương Quảng leo lên hoàng vị phía sau, ban sơ biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng cái này về sau bởi vì Dương Quảng hảo đại hỷ công, không để ý quốc kế dân sinh, chung quanh chinh phạt, đại hưng thổ mục, khiến cho quốc lực đại tổn, dân chúng lầm than, Thiên Hạ sau đó khói lửa nổi lên bốn phía. Bất quá mỗi cái triều đại đều có mấy đứa con phá của, không có thiên thu vạn đại giang sơn, chỉ là Dương Quảng phá sản tốc độ quá nhanh chút. Lưu Húc dừng một chút, lại tiếp lấy cao độ khái quát nói, từ năm kia Vương Bạc với Trường Bạch Sơn khởi nghĩa tới nay, Lưu Bá Đạo với Bình Nguyên, Trương Kim Sưng với Eo Sông, Tôn An Tổ, Đậu Kiến Đức với Trương Nam, Cao Sĩ Đạt với Thanh Hà, Địch Nhượng với Ngõa Cương dồn dập khởi binh hưởng ứng, nhưng nghĩa quân đại thể ở Sơn Đông, ảnh hưởng vẫn chưa lan đến toàn quốc. Năm ngoái, Dương Quảng mệnh trăm vạn đại quân chinh phạt Cao Ly, thảm bại mà về, quân đội thực lực kịch giảm, khiến cho được Thiên Hạ không không phải dục dịch. Tháng 3 năm nay, Mạnh Hải Công với Tê Âm khởi nghĩa, sau đó Hà Gian Cách Khiêm mấy người cũng trước sau phản tùy, cùng lúc trước khởi nghĩa nghĩa quân cùng nhau đem Thiên Hạ huyên nôn náo. Dương Quảng mệnh các nơi ồ ạt bình loạn, lúc này các nơi nghĩa quân còn thuộc ô hợp chi chúng, nan địch tùy chi tinh binh cường tướng, đại bộ phận nghĩa quân đội ngũ hoặc bại hoặc vong. Tháng 4, Dương Quảng lần thứ 2 điều đại quân tiến công Cao Ly. Tháng 6, bị phái đi Lê Dương đốc vận lương thảo tùy trước trọng thần Dương Tố con Dương Huyền cảm với Lê Dương khởi binh phản tùy, công chiếm Lạc Dương. Tuy là cho tùy triều đình lấy trọng đại đả kích, nhưng vẫn với tháng 8 bị tùy quân diệt với Lạc Dương. Dương Quảng tấn công lần thứ 2 Cao Ly cũng chịu ảnh hưởng này mà thất bại mà về.